mà trên đất còn hai quả sầu riêng là chứng minh cho những gì cô nói. Bạch Hạ, cô không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Bạch Hạ chẳng qua chỉ bị quả sầu riêng làm cho tay sưng đỏ lên. Nhưng đối với cô mà nói, sống sót qua chuyện này thì đây chỉ là vết thương nhỏ. Mới vừa rồi nếu thực sự bị chúng đưa lên xe thì không biết sẽ là kết quả gì. Tôi không sao. May mà cô mua hai quả sầu riêng. Nếu không, chúng ta nhất định không đánh lại nổi chúng. Bạch Hạ thực sự cảm kích vì chuyện này. Đỗ An Kỳ cũng mừng vì hôm nay mình đã mua sầu riêng. Cô thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, mà những người đó là ai thế? Lại công khai uy hiếp chúng ta. Người xấu bây giờ sao mà lớn gan thế? Bạch Hạ vẫn còn sợ hãi. Nhưng còn may, bây giờ họ an toàn. Anh bảo vệ, nhất định các anh phải điều tra cẩn thận. Đám người xấu đó chuyên bắt cóc phụ nữ trẻ em. Tiểu khu của chúng ta nhất định không thể để xảy ra chuyện này đâu. Đỗ An Kỳ bảo bảo vệ phải tăng cường quản lý khu này. Chuyện này chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan cảnh sát gần nhất. Để họ điều tra, bảo vệ cũng không hề coi nhẹ chuyện này. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của các cô cũng không giống là giả. Hai quả sầu riêng đã bị ném đi. Nhưng lúc này họ cũng chẳng muốn đi mua lại. Đỗ An Kỳ hỏi Bạch Hạ. Hình Nhất Phàm có ở nhà không? Cô bảo anh ấy về nhà chăm sóc bảo vệ cô đi. Bọn người xấu bây giờ thật đáng sợ. Không thì về nhà tôi đi. Ba mẹ tôi có nhà. Bạch Hạ cũng không dám coi thường. Cô gật đầu. Được, vậy tôi về nhà cô trước. Một lúc nữa rồi gọi điện cho Hình Nhất Phàm sau. Hôm nay anh ấy có việc. Bạch Hạ cũng không muốn đi một mình. Cách chương.